Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Nguyễn Ngọc cùng những người thực hiện chương trình xin được kính chào quý vị thính giả. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Quý thính giả hãy đón nghe chương trình được phát vào lúc 23 giờ trên sóng AM 610 kHz và được phát lại vào giờ này ngày mai trên làn sóng FM 99,9 MHz, FM 103,2 MHz và FM 96,3 MHz ở khu vực miền Trung. Quý vị cũng có thể truy cập vào trang web www.voh.com.vn để nghe chương trình. Tiếng suối trong như tiếng hát xa, trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa, cảnh quê như vẻ người chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà. Đêm trường sơn, chúng trao nhìn trăng nhìn cây, cảnh về khuya như châu nghi bao nhiêu đã đến nơi này. Ơi đêm trường sơn, nghe tiếng suối trong như tiếng hát xa, mang hơi như từ băng bó suối về đây ngân nga. Âm vang trường sơn, âm vang trường sơn. Trên đọc truyện đêm khuya tối nay, Nguyễn Ngọc xin được mời quý vị đến với phần tiếp theo tiểu thuyết Dấu Chân Người Lính của nhà văn Nguyễn Minh Châu qua sự thể hiện của Kim Phượng và Xuân Khoa. Một người đứng từ xa nhìn khe sanh trong những tháng mùa xuân dữ dội và đạm bạc màu sắc ở đây, rồi sau bao lâu cũng không thể nào dứt ra khỏi trí nhớ cùng một lúc hai hiện tượng. Một bầu trời đầy sương mù bao trùm kín mặt trận, tiếng pháo của ta và tiếng bom của địch nổ long trời, trùm lên nhau như muốn cùng một lúc xé toang cái màn sương che phủ mặt đất, để gieo xuống đó ngọn lửa thiêng liêng của người hay ngọn lửa tội ác của loài quỷ. Bước vào tháng 2, lượng mưa chưa từng thấy trong những tháng mùa đông và đầu mùa xuân đã rút dần xuống. Rừng miền Tây khe sanh đang hối hả trút những trận mưa muộn màng cuối cùng. Bầu trời, mặt đất, chiến hào, tập đoàn cứ điểm của địch, những trận đánh cùng mọi hoạt động trên chiến trường như đang nằm gọn trong một cái túi đang bằng nước khổng lồ. Mưa kéo dài trong suốt gần một tuần lễ, sau đó thì dứt và dứt hẳn mùa mưa. Và sương mù bắt đầu phô trương cái mùa hoạt động đầy thanh thế của nó. Khắp thung lũng dâng lên một biển sương trắng dày đặc. Cả ngày bầu trời chỉ quang quẻ trong chốc lát. Sáng sương mù đến trưa mới tan, mới 3-4 giờ chiều. Trung tâm Tà Cơn, thị trấn, trận địa bao vây sát hàng rào đường chính. Các chõm rừng chung quanh, tất cả bị phủ kín trong một tấm chăn bông rất xốp chứa sũng hơi nước. Sương mù suốt ngày trôi chậm chạp hoặc cuồn cuộn, dẫn động hàng triệu triệu hạt nước nhỏ li ti đi khắp thung lũng như một cuộc diễu binh đông đảo chưa hề thấy. Có những dải sương đặc và chảy lòng thòng như một dòng sữa. Có những dải sương khác chạy dùng dục, hối hả, tạt qua mặt các chiến sĩ cảnh giới, kèm theo một làn hơi lạnh như có băng giá. Có những đám sương gần như suốt ngày đêm áp vào ngọn đồi không tên đã bị bom đạn làm trơ trụi như một con rồng đang cuộn mình trên cái chõm đồi đầy thương tích ấy để đẻ. Sương mù đỏ quạch trong khói bom. Sương mù làm nền cho bức tranh vẽ những thân cây cà phê bị chém tỏe và cháy đen thui. Người trong bức tranh thiên nhiên đó là những chiến sĩ đi theo đội hình thưa thớt dọc chiến hào. Mí mắt người nào cũng cung cúp và dày, da mặt tay tái hoặc vàng sạm, trùng với màu đất, mặt người, tóc, giày, mũ, quần đùi, áo lót, lưỡi xẻng và bắn súng đều có đất bám. Sương mù sọc vào các ngách chiến hào có nắp, chất đầy lũ đạn và mìn định hướng. Sương mù bám trắng lông mày, trên đầu mũi lê, trên cần anten vô tuyến điện, trên chui lũ đạn, trên đầu rùi súng, trên ống kính các đài quan sát. Trong thế giới sương mù mông lung, mù mịt, rộng lớn đang dâng phủ lên tất cả không gian miền Tây, miếng đất thung lũng Khe Sanh đã trở thành nơi thử thách sức bền vững tinh thần của hai chế độ xã hội. Chính Quỷ Kinh đã trải qua 2 tháng cùng những người lính trong trung đoàn của mình chiến đấu trên chiến trường. Quãng thời gian qua, ông lại có thêm nhiều người thân tìm thấy trong quần chúng binh sĩ. Các bạn, những người đang theo dõi câu chuyện này, xin đừng coi ông là một cán bộ quân đội tài năng lỗi lạc, mà hãy xem như là một con người tốt, đáng tin cậy, hoặc như người đồng chí của mình. Con người đã có thể gọi là có tuổi tác, nhưng vẫn còn một cái tật xấu của những người tuổi trẻ, hay bốc và nói bao giờ cũng vung tay. Người cán bộ chính trị ấy có một niềm khao khát tiếp xúc với quần chúng. Kinh ngồi với chiến sĩ bao giờ cũng có chuyện để nói. Chỉ ngồi với một chiến sĩ, ông cũng làm ồn ào lên. Ông bắt chuyện rất say sưa và thành tâm. Khi hỏi han, khi lắng nghe, khi chỉ trích hay khen ngợi, khi nạt nộ, khi chế giễu. Khi ông đứng trước đội hình một đại đội hay một tiểu đoàn chiến sĩ liền bảo nhau, giãn ra, thủ trưởng Kinh sắp nói chuyện đấy. Chiến sĩ ngồi hàng đầu lập tức vui vẻ dạt sang hai bên để lấy chỗ cho ông vung tay. Các cặp mắt đều hướng về ông hết sức hứng thú. Khuôn mặt ông trở nên xinh sắc, con mắt lành trở nên linh hoạt, con mắt bị thương nhìn vào một chỗ. Ông vừa nói vừa đi đi lại lại. Ông nói tình hình và nhiệm vụ, ông nói về sức mạnh của đảng. Ông công kích tư tưởng này, tác phong kia, khen người này, chê đơn vị kia. Ông nói về những người đang sản xuất và chiến đấu quên mình ở hậu phương và những người đang ở đây. Ông nói về thằng Mỹ. Chiến sĩ ôm súng, ngồi nghe ông nói chuyện, đều thấy chung một điều. Người cán bộ lãnh đạo ấy có một thứ tầm dốc vô hình nào đó, chiếm một khoảng không gian lớn hơn người khác. Nhưng đứng cạnh cái tầm dốc ấy, người chung quanh không những không cảm thấy mình bị chèn lấn và choáng chỗ mà còn cảm thấy chính mình cũng lớn lên, mình cũng không thể làm một người tầm thường được. Cái tầm dốc vô hình ấy chính là luồng tư tưởng và tình cảm rất mãnh liệt của một người cộng sản, là lý tưởng cách mạng và lòng nhân hậu của một người đã từng trải trong cuộc đấu tranh, đã từng sống trong cái bề dày của cuộc đời, đã từng vất vả lo toan, không phải cho riêng mình mà cho cả cuộc đời. Bước vào tháng 2, Kinh và trung đoàn của ông đang đứng trước nhiệm vụ chính trị và quân sự hết sức nặng nề. một số đơn vị của sư đoàn bạn làm nhiệm vụ chốt hướng Tây Bắc và hướng Đông Tà Cơn đã được rút đi chi viện cho một chiến trường khác. Trung đoàn 5 phải thay thế tất cả các hướng bao vây. Nhưng xét về tầm quan trọng, hai cái chốt ở hướng Nam và Tây Nam sát hàng rào mà Trung đoàn 5 đảm nhiệm từ trước vẫn là hướng bao vây chủ yếu của toàn mặt trận. Một buổi sớm, trong hầm sở chỉ huy Trung đoàn, chính ủy Kinh, Nhẫn, tham mưu trưởng và hai cán bộ tác chiến đang hội ý nắm tình hình trên tiền duyên. Mấy người ngồi trước một dãy máy điện thoại giả chiến đặt sâu trong vách hầm. Căn hầm chỉ huy khá rộng và chắc chắn, vách và nóc bằng đều lát gỗ phiến. Dọc các khe gỗ, dòng nước rỉ từ đợt mưa cuối cùng để lại những vệt đất màu vàng chưa khô hẳn. Trên giá kê ba lô chất đầy một hàng máy và dây điện thoại, súng ngắn, giải dù và một hàng những lá cờ chiến lợi phẩm hình tam giác bé bằng bàn tay. Có tua vàng, cái không có tua, mỗi lá cờ theo một hàng chữ và những hình thù kỳ quái tượng trưng cho các đơn vị quân Mỹ. Ngọn đèn dầu hỏa làm bằng hộp sữa tỏa một thứ ánh sáng vàng nhờ nhờ lên khuôn mặt đang trầm ngâm của Kinh. Ông ngồi xếp bằng trên một tấm dù, chiếc điếu cày nhỏ xíu làm bằng một đoạn ống dẫn xăng trên máy bay đặt nghiêng bên đùi. Sau lưng Kinh, một đồng chí y tá đang soi đèn pin rửa vết thương bên vai cho ông. Kinh mới bị thương cách đây mấy hôm, trong một trường hợp hết sức bất ngờ. Ông lên chốt nhiều lần, có khi bơm thả ngay trên đầu mà vẫn không hề gì. Vậy mà một buổi sáng tại sở chỉ huy, ông cầm khăn mặt ra suối đang đứng nói chuyện với mấy cậu chiến sĩ bộ binh đi đào duỗi về, thì một loạt bơm dứt xuống, một cái mảnh bằng ngón tay chạm vào bên vai. Cậu y tá trung đoàn bộ, ống tay áo xoắn cao quá khuỷu, để lộ hai bắp tay lực lưỡng, cầm chiếc banh quấn bông miết một cái rồi cúi xuống, nhìn qua vai chính ủy. Đồng chí có đau không? Kinh như không nghe rõ, chỉ trả lời ừ ừ. Kinh nhìn lướt qua bên vai để trần của mình, con mắt đục đặt trên vết thương. Trong lúc con mắt lành ngước lên đặt cố định ở một chỗ nào đó, mà lúc này tất cả tâm trí đang dồn tới. Kinh đang suy nghĩ về một kế hoạch đánh lấn sâu hơn trong những ngày sắp tới. Kế hoạch ấy giữa ông và Nhẫn đã bàn bạc kỹ, đã được đề nghị lên cấp trên. Lúc này, ông ngồi suy nghĩ vừa chăm chú theo dõi câu chuyện trao đổi qua đường dây điện thoại giữa trung đoàn trưởng Nhẫn và Lượng hiện đang ở trên đầu chốt phía Nam. Suốt cả ngày và nửa đêm hôm qua, Nhẫn bận một cuộc họp quân sự trên sư đoàn. Mãi gần một giờ sáng mới cùng một cậu liên lạc trở về đơn vị. Nhẫn đang đứng vịn bên mép chiếc bàn làm bằng hai hòm đạn súng máy kê liền nhau. Mỗi lần tiếng nói ở đầu dây bên kia bị tắt hoặc nghe không rõ, Nhẫn lại cau trán rồi cong ngón tay gõ lên mặt chiếc ống nghe. Cái thân hình cao dong dỏng của anh hơi khom xuống bên cái bàn nôm rất mềm mại và trẻ trung. Trong khoảng thời gian yên tĩnh, thường có rất ngắn ngủi giữa một đêm và một ngày giao nhau, tiếng nói của Lượng ở đầu bên kia nghe đã rõ nhưng léo nhéo như tiếng một người nào khác. Tiếng nói của Lượng bị lẫn trong nhiều tiếng nổ lộp bộp. Nhẫn nhắc đi nhắc lại một câu hỏi, giọng vẫn từ tốn và uyển chuyển. Đêm qua pháo của ta bắn vào những khu nào? Đầu dây bên này rõ dần tiếng Lượng đang báo cáo. Vào khu thông tin cũ và đông bắc sân bay, trước mặt chúng tôi hãy còn lửa cháy. Chắc dưới ấy anh cũng trông thấy. Không thấy đâu, sương dày lắm. Nhẫn quay sang kiểm tra những công việc anh đã giao cho Lượng về sự chuẩn bị kế hoạch đánh lấn vào chiến hào vòng ngoài của địch. Điều mà Kinh đang quan tâm, công việc của Lượng và tổ trinh sát qua báo cáo đã khiến Nhẫn có vẻ yên tâm. Anh đặt một bàn tay xương xương lên vành má râu đã mọc đen và suy nghĩ. Anh Lượng nè. Nhẫn dặn tiếp. Anh phải chú ý thêm một việc nữa. Đài quan sát trung đoàn pháo sông Cầu ở hướng Tà Cơn từ nay sẽ làm thêm nhiệm vụ đài tiền tiến, trực tiếp yểm hộ cho ta. Họ sẽ bắn theo sự quan sát độc lập và đồng thời theo yêu cầu của ta. Hiện nay tổ trinh sát của họ nằm ở đâu? Họ vẫn bám trên điểm cao 475. Mỏm nào anh? Mỏm B, mỏm trống trải nhất, tôi đã dẫn anh lên dạo trước đó. Nhẫn chỉ thị tiếp. Từ nay, tổ trinh sát của các anh phải đặt quan hệ chặt chẽ với các anh em bên đài quan sát, trung đoàn pháo. Anh phải coi việc này là một việc quan trọng nằm trong kế hoạch tác chiến sắp tới của ta. Có nghĩa là sau này tôi sẽ kiểm tra lại. Tôi sẽ điều thêm cho anh một máy điện thoại. Liệu có đặt được một đường dây điện từ chỗ anh lên mỏm B của 475 không? Đặt thì được, nhưng khó nhất là giữ. Còn đường từ đây lên 475, chúng đánh rác lắm anh. Nhưng anh cứ cho máy và dây lên đây. Nhẫn chuyển sang máy khác. Cậu chiến sĩ coi máy điện thoại, sở chỉ huy đã trực sẵn và đang ngủ gà ngủ gật. Vội vàng choàng dậy, đặt vào tay Nhẫn chiếc ống nghe của đường dây ăn với tiểu đoàn 3. Đầu chi bên kia, có tiếng khàn khàn và chậm rãi của Dượng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 3. Nhẫn châm lại điếu thuốc tắt từ lâu đã ngậm nát trên miệng. Dượng đây phải không? Anh vừa gọi được một câu, thì trên mặt hòm đạn, ngọn bất thả trong chiếc hộp sữa tụt dần xuống, ngọn đèn nhảy nhót một chập rồi phục tắt. Căn hầm tối om, một mảng trời hình chữ nhật đang trắng đục, những sương ngoài cửa hầm bỗng nhiên đỏ ối như một miếng tiết vừa thái ra. Xà vĩ trên nóc hầm như đang bị một bàn tay rất mạnh xô đẩy. Giữa tiếng nổ rền của loạt bom B-52 đầu tiên của một ngày trên trận địa Tiền Duyên, Kinh vẫn ngồi im lặng như đang ngủ gật. Cậu y tá soi đèn pin, buộc muối băng choàng qua ngực, giúp ông mặc áo, rồi xách túi thuốc đứng dậy. Bên ngoài tiếng tham mưu trưởng gọi vào. Nó lại ném chỗ cậu Dượng, nhưng hơi chết về phía đông một tí. Kinh xoay người, nhìn ra ngoài một thoáng. Trong ánh lửa đỏ gay gắt, vài chiếc lá xanh lóe lên, múa lượn trước khung cửa hầm. Kinh nhấc chiếc điếu, tra mồi thuốc lào vào quẹt diêm. Ngọn lửa thu trong dòm bàn tay rất to, ông cố giữ để khỏi tắt. Cặp mắt ông đặt vào giữa ngọn lửa với một vẻ chăm chú đến kỳ lạ, cặp mắt không hề chớp. Ông thò tay, kéo chiếc bớt đèn về châm lửa. Căn hầm lại sáng, khói bốc lên hăng mù. Kinh đứng bật dậy, những ngón tay lần cài từng chiếc khuy áo nói với Nhẫn. Anh đi nghỉ một lát, để tôi nói chuyện với cậu Dượng xem tình hình bên ấy thế nào. Đường dây điện thoại chỉ tắt trong mấy phút. Nhẫn trao ông nói cho chính quỷ, rồi chắp tay sau lưng đi đi lại lại. Anh vẫn tiếp tục theo dõi tình hình qua câu chuyện giữa chính quỷ và Dượng. Trong buổi họp cán bộ tiểu đoàn hôm trước, anh Nhẫn đã dặn các anh thế nào? Báo cáo chính quỷ, chúng tôi không phải là những người sợ chết đâu. Trong gian hầm chỉ huy hết sức yên lặng, một câu nói chậm rãi và vẫn điềm tĩnh của Dượng từ trên Tiền Duyên bỗng vang lên rất to. Kinh dằn từng tiếng một, một cách nói trịnh trọng và khúc chiết chưa hề thấy ở ông bao giờ. Tôi không nói chuyện sống chết. Kinh chợt quên vết thương, lại vung tay lên và ông nhăn mặt. Ở đây tôi không nói chuyện sống chết. Một người chiến sĩ trong trung đoàn chúng ta hiện nay có tinh thần dũng cảm không sợ chết, cũng chính là một người bình thường. Nhưng lúc này đảng đòi hỏi chúng ta phải làm những việc khó khăn hơn, việc hy sinh tính mạng kia. Hy sinh tính mạng không khó. Kinh đặt mạnh ống nghe xuống. Ông không hề đả động đến trận bom B-52 vừa qua, chỉ nói với Nhẫn bằng giọng phiền não. Nó lại ra rải mìn lá vào đoạn chiến hào mới đào anh Nhẫn ạ. Nhẫn vẫn đi đi lại lại. Các cậu ấy làm ăn cảnh giới thế nào vậy? Anh có hỏi đêm qua đào vào được đến chỗ nào không? Quá nhà tắm lập tôn, mới nghe cậu Dượng báo cáo vậy. Quân số đi đào đêm qua bao nhiêu? Dạ 120 anh. Nhẫn như nói một mình. Nhưng vẫn để là ở chỗ tổ chức số người ấy làm ăn ra sao? Kinh phát biểu nhận xét. Cái chỗ cậu Dượng đánh phản kích thì giỏi, nhưng bảo tổ chức đào dũi và cảnh giới thì cán bộ chưa chú ý kiểm tra theo kế hoạch như anh đã dặn. Ở chỗ nào có chiến sĩ thì ở đó phải có mặt đảng viên và cán bộ chứ. Nhẫn tính toán thời gian. Hay là tối nay tôi thử lên xem sao. Ở nhà anh còn nhiều việc lắm, tôi sẽ lên trên đó. Anh đã đi sao được? Tôi đi được. Kinh nói kiên quyết. Ngồi bàn chuyện tư tưởng với nhau qua cái máy điện thoại thì kẻ nói người nghe đều không hết ý kiến được. Phải nhìn tận mắt nhau mà nói chuyện kìa. Nhẫn kết thúc cuộc hội ý giao ban buổi sớm. Kinh xách chiếc điếu đứng dậy dục Nhẫn. Hai người cùng bước ra ngoài. Nhẫn đi sau trông thấy một nửa mái tóc nằm sát cái gáy bao giờ cũng đỏ ao của chính quỷ đã bạc trắng. So với hồi trung đoàn đang còn ở hậu phương, chỉ cách có mấy tháng, mái tóc kinh đã bạc nhiều đến thế đâu. So về tuổi tác, Kinh hơn Nhẫn có lẽ gần một chục tuổi. Nhẫn xuất thân là một học sinh trung học. Đời bộ đội của Nhẫn từ một binh nhì vệ quốc đoàn lên đến trung đoàn trưởng, phần lớn thời gian lăn lộn ở đơn vị chiến đấu. Vào khoảng giữa năm 1946, năm đất nước đang trong ngày tháng, nước sôi lửa bỏng, khi Kinh đang làm chủ nhiệm Việt Minh huyện, thì Nhẫn cũng bắt đầu từ bỏ cuộc đời học sinh để xung phong vào một chi đội vệ quốc đoàn Nam Tiến. Tiếng súng vang sông núi miền Nam. Nhẫn còn nhớ câu hát của lớp tuổi thanh niên của anh vang trên các sân ga dọc con đường sắt vào Nam. Nhẫn đã đi qua rất nhanh cây thời trẻ trung lên đường ra mặt trận bằng những khúc hát. Anh mất ròng rã hơn nửa năm mới đi bộ đến được chiến trường Nam Bộ. Anh đã trải qua ngày dở mặt trận Nha Trang. Đã ăn hàng tháng những bát cháo rau muôn thục trên chiến khu Ba Rền giữa ngày Bình Trị Thiên ngập máu lửa. Cuộc đời làm chỉ huy quân sự trong các giai đoạn khó khăn nhất đã dạy cho Nhẫn một điều, phải biết sống nghiêm túc, hết sức nghiêm khắc với mình và mọi người. Với anh, tất cả đều phải được nghiền ngẫm và sắp đặt từ một bộ óc chỉ huy, phải hết sức trí tuệ mới giành được chiến thắng. Nhẫn nhớ một câu như phương ngôn của Bác Hồ căn dặn các cán bộ quân sự đại ý. Bác nói: nước ta không rộng, người của ta không đông, các chú chỉ có quyền được đánh thắng. Vào giữa thời kỳ kháng chiến chống Pháp, Nhẫn làm trưởng ban tác chiến trong hàng ngũ những người chỉ huy quân sự. Đồng chí trung đoàn trưởng của anh hồi đó là một người bao giờ cũng tỉnh táo. Nhẫn đã học tập được đồng chí ấy tác phong tỉ mỉ và chủ động. Đi trinh sát với ông, Nhẫn trông thấy ông bò dán vào đất như là một con thằn lằn tới tận chân thằng lính gác. Thế mà khi đã thấy không cần thiết, đố ai bắt ông là một động tác thừa. Một con người chủ động tỉ mỉ và bao giờ cũng giữ được bình tĩnh trước mọi tình huống phức tạp. Vậy mà đã có một lần phải mắc khuyết điểm chủ quan. Trong một trận phục kích, ông dự kiến trong kế hoạch địch sẽ không có xe tăng. Nhưng khi xe tăng xuất hiện giữa một đoạn đường hết sức trống trải, ông không kìm mình được đã nhảy lên khỏi hố để chỉ huy cho tiện. Ông hy sinh vì một quả đạn 37 tiện ngang người và cái chết của ông lập tức ảnh hưởng đến kết quả trận đánh. Về sau, trong một buổi lễ truy điệu ông, các cán bộ đã nhắc tới hành động chỉ huy dũng cảm. Nhẫn cúi đầu tưởng nhớ ông, và anh nghĩ giá còn nói được một lời cuối cùng, ông sẽ tự vạch ra cái bài học của mình, cái bài học mà Nhẫn thu nhận được bằng cả cuộc đời người chỉ huy quân sự có tài ấy, là không bao giờ có quyền để sót một kẻ hở trong mọi kế hoạch tác chiến và hành động chỉ huy trên chiến trường. Nhẫn đã từng sống chung và cùng làm việc với nhiều đồng chí cán bộ chính trị, đã từng chia sẻ với các đồng chí cán bộ lãnh đạo, các đồng chí chính ủy những phút khó khăn, những trách nhiệm nặng nề, tưởng như vượt quá khả năng và ý chí của từng người đứng riêng biệt. Nhẫn và Kinh trước kia chưa hề quen biết nhau, hai người ở với nhau cùng một đơn vị đang tham gia chiến dịch lần này là lần đầu. Hồi ở hậu phương, Nhẫn kính trọng đồng chí chính ủy của mình, vì anh thấy Kinh là một cán bộ đảng lâu năm, một con người đức độ, có sức mạnh cổ võ và huy động quần chúng. Từ ngày trung đoàn bước vào một cuộc hành quân dài, rồi trải qua những tháng đầu chiến dịch, cả hai đều có một khối lượng công việc rất lớn, trong bề ngoài có vẻ riêng biệt, nhưng bề trong cũng chỉ là một công việc chung của người chịu trách nhiệm chủ chốt trong đơn vị, đều nhằm mục đích chung là đánh thắng địch. Xét về mặt nghề nghiệp quân sự, Nhẫn là một cán bộ chỉ huy giàu năng lực và giàu lòng tự tin. Kinh quan niệm rằng, người chỉ huy quân sự rất cần phải có những khả năng và đức tính như thế. Cũng vì thế, nên bao giờ Kinh cũng tôn trọng đồng chí trung đoàn trưởng của mình. Kinh tìm thấy ở con người trẻ tuổi và trầm tĩnh ấy, tuy hoàn cảnh xuất thân và cá tính có điểm hơi khác biệt với mình, nhưng ở nhẫn, tinh thần trách nhiệm cũng như lòng trung thành với cách mạng bao giờ cũng được biểu lộ bằng những việc làm cụ thể, gần như một sự tinh thông thuộc về nghề nghiệp. Ngay những ngày còn ở hậu phương, Kinh đã chú ý đến mối quan hệ công tác giữa chỉ huy và lãnh đạo và giải quyết nó theo đường lối của đảng. Đường lối ấy đã thấm nhuần trong con người ông một cách sâu sắc và nhuần nhuyễn như một thứ bản năng. Và khi ông giải quyết những việc cụ thể trong mối quan hệ giữa mình và nhẫn một cách hoàn toàn thoải mái, người ta có thể thấy cùng một lúc đường lối chung của đảng và hình ảnh cụ thể một người cán bộ của đảng. Lần đó cả Nhẫn và Kinh đều được triệu tập đi nhận lệnh trên mặt trận. Ban đêm, các cán bộ chờ nghe phổ biến mệnh lệnh đã tập trung chung quanh một chiếc bàn ghép bằng nứa rất dài để nói chuyện vui. Trong số cán bộ, phần đông từ cấp trung đoàn trở lên, Nhẫn là một người trong dáng hãy còn ít tuổi hơn cả và được coi như một người chỉ huy trẻ và xuất sắc. Chủ nhiệm chính trị mặt trận, một đồng chí đã từng hoạt động bí mật và bị đế quốc Pháp cầm tù, đã hỏi Nhẫn. Giá không có hai cuộc kháng chiến thì cậu sẽ làm gì? Tôi không biết. Nhẫn đáp rất thành thực. Trước năm 45 khi còn đi học, tôi vẫn chưa nghĩ sau này mình sẽ làm gì. Ngày đó thì tôi đã là một anh thợ một lành nghề, đã có thể dắt cưa đục đi kiếm cơm thiên hạ rồi. Một đồng chí khác nói. Tôi đang đi dạy học, tôi thì đi cày. Kinh hút thuốc lào, phun khói mù mịt và nói rất cởi mở. Vậy mà ai ngờ sau này vào bộ đội là một cán bộ chính trị. Như thế nào là một cán bộ chính trị? Không biết một đồng chí nào đó, một cán bộ quân sự thì phải, lúc ấy bỗng đặt ra một câu hỏi. Chủ nhiệm chính trị mặt trận mỉm cười, hỏi các chính ủy. Ta thường quen nghe nói đồng chí này, đồng chí nọ có năng lực lãnh đạo chính trị hoặc thiếu năng lực lãnh đạo chính trị. Vậy như thế nào là năng lực lãnh đạo chính trị? Câu chuyện trao đổi vừa được đặt ra thì bị bỏ dở, vì mọi người đều phải bắt tay vào cuộc họp ngay lúc ấy. Đó là một cuộc hội nghị quan trọng, mở đầu nhiệm vụ chiến dịch. Sau báo cáo nhiệm vụ quân sự là phần nhiệm vụ chính trị. Đồng chí chủ nhiệm chính trị mặt trận thay mặt chính ủy báo cáo công tác đảng và công tác chính trị đảm bảo chiến dịch. Khi báo cáo đến phần công tác cán bộ, đồng chí chủ nhiệm nhắc lại câu chuyện ngoài rìa trước cuộc họp đã được đề cập tới. Đồng chí đặt bàn tay gầy gò lên mấy tóc bạc của mình, nói chậm rãi. Hồi kháng chiến khi tôi đang còn làm chính ủy bộ trung đoàn, tôi thường nghĩ một cán bộ lãnh đạo nếu quan niệm đúng phần việc và trách nhiệm của mình thì phải phát huy tác dụng đối với đơn vị lớn vô cùng. Nhưng tại sao có cán bộ quân sự còn phải hỏi như thế nào là cán bộ lãnh đạo chính trị? Tất nhiên, người cán bộ lãnh đạo chính trị có nhiều việc, nhưng chung quy lại, một việc cuối cùng nhất thiết phải nhằm đạt tới là đem lại nguồn sức mạnh cả về vật chất và tinh thần cho bộ đội của mình. Sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của mọi người. Năng lực lãnh đạo chính trị bao quát nhiều mặt, nhiều vấn đề, trong đó có năng lực đào tạo, phát huy và tổ chức năng lực của mọi người. Chẳng phải thế ư? Đây, ví dụ tôi là chính ủy một trung đoàn, tôi phải làm sao cho chiến sĩ và cán bộ đều trở thành những người có giác ngộ chính trị cao, nắm vững kỹ thuật và chiến thuật. Tôi phải biết chăm lo làm sao để có bên cạnh mình những cán bộ quân sự trung thành với đảng và có trình độ chỉ huy giỏi, khả năng chỉ huy của các đồng chí ấy mỗi ngày một phát huy. Tôi phải làm sao có bên cạnh mình một đồng chí trung đoàn trưởng có tài hơn mình về mặt tổ chức và chỉ huy chiến đấu. Tôi sẽ coi tài năng chuyên môn của đồng chí ấy là niềm vinh dự, là của cải tài sản của mình. Thế đấy, một cán bộ lãnh đạo là như thế, hoặc phải có tinh thần như thế. Cho nên năng lực lãnh đạo và một thứ năng lực của mấy cái có thể tạo ra những năng lực khác. Tôi nói vậy có phải là quan niệm của đảng ta hay không? Khi đồng chí chủ nhiệm mặt trận hỏi câu ấy và đưa mắt nhìn từng người, Kinh liền gật đầu tỏ ý tán thành. Sau đó ông tự kiểm điểm, không phải chỉ trên thái độ đối xử hàng ngày, mà cả những ý nghĩ và quan niệm của mình trong suốt những năm đảm nhiệm công việc một chính ủy trung đoàn. Kinh nhận thấy có thể mình có khuyết điểm ở những mặt khác, Nhưng riêng việc đối xử với đồng chí bao giờ cũng vậy. Đối với tất cả các đồng chí, bao giờ ông cũng thận trọng và mong mỏi tiến bộ. Đối với Nhẫn, niềm mong mỏi của ông lâu nay cũng như vậy. Buổi sớm hôm ấy, sau khi hội ý giao ban xong, Kinh trở về khu vực ban chính trị bên kia sườn đồi. Khói bom B-52 lẫn sương như bụi kẽm lướt qua từng đám trước mặt các chiến sĩ ban đêm đi đào chiến hào trở về, nơm dày đặc như một bức tường. Về phía tây, một dải sương mù trắng nõn nà áp dưới chân núi 475 và kéo dài đến chân hàng rào. Sau một tiếng nổ như tiếng sét, dải sương trắng tự nhiên ửng lên như sương mù giăng trên biển khi mặt trời lên. Pháo của ta bắt đầu bắn vào Tà Cơn và mấy cao điểm hướng tây. Tiếng đạn pháo đi xèn xẹt như tiếng pháo siết quẹt lên bức tường sương và khói bom cuồn cuộn. Dải sương trắng bao bọc chung quanh hàng rào Tà Cơn cứ phồng to và ửng sáng luôn luôn nhấp nháy. Chỉ trong giây lát, hàng loạt tiếng nổ dồn dập như một cơn giông bão bằng thép và lửa, như dựng tất cả cái căn cứ chiếm đóng của quân Mỹ dậy. Trước quãng suối trong sang đại đội trinh sát, một đám chiến sĩ mặc quần đùi áo lót, vai đeo xẻng, đang nhảy đại lên bờ hào, đứng bình phẩm. Cánh DKB đang tẩm quốc thằng Mỹ kia kìa. Chậu súc miệng đó thôi, các cậu trong kìa cứ y như là thép mới ra lò. Một cậu giơ ngược cán sẵn lên trời miệng thét. Tương đối. Cái tiếng nói riêng của lính bao giờ cũng có sức hấp dẫn đặc biệt đối với Kinh. Ông đứng nhìn theo họ. Bên kia chân dốc, một cánh khác, người nào cũng mang súng trường và sẻn. Đúng quần đùi anh nào anh nấy, bớt hàng tảng đất. Cánh chiến sĩ từ bên kia chân dốc đang ngùng ngùng kéo tới trước mấy cái hầm bếp anh nuôi của đại đội trinh sát. Bên một cái miệng hầm đất, đắp rất cao và có ống tỏa khói. Một nửa thân người bé loắt choắt nhô lên, quát thật lực. Có tản khai ra không, mấy ông tướng? Khớm, cụ đảo hồi này quát lính đến là quân phiệt. Xanh nồi, gọi là nồi xanh đây. Bác đảo nghe rõ không trả lời? Báo cáo thủ trưởng đảo, thủ trưởng cho tôi xin ngụm nước. Đứa nào khát nước thì vào đây tao cho uống. Không quát lát chúng mày làm sao được. Mấy cái thằng này cứ ngơi miệng quát tháo là y như sinh chủ quan. Tao lạ chúng mày thật. Cứ xem bom đạn như cái trò đùa. Kinh lững thững đi tới. Mấy chiến sĩ trông thấy chính quỷ Kinh, mặt mũi đã sáng hẳn lên. Chào thủ trưởng. Chào những người anh hùng. Kinh giơ thẳng cánh tay bị thương lên. Nhưng liền sau đó, Kinh hạ lệnh tất cả phải giải tán. Ai theo đường ấy trở về đơn vị của mình. Đứng bên cạnh hầm bếp của đảo, chỉ còn có một cậu đang uống nước. Cậu ta cầm chiếc ca làm bằng một cái giỏ đồ hộp. Mặt ngoài đen sì, hình như là đã dùng để đun nấu. Một dòng nước từ trên khóe miệng chảy xuống cổ áo quân phục. Sao lại có khi người ta có thể uống nước một cách ngon lành đến thế? Cậu ta uống một hơi hết ca nước. Đôi mắt chợt sáng long lanh, cậu ta đưa cánh tay áo quệt ngang cặp môi ướt, sạch sẽ và đỏ hồng, rồi vội vàng trảo bước đi theo lệnh của Kinh. Kinh ghi mãi trong trí nhớ hình ảnh đồng chí chiến sĩ uống nước, một hình ảnh không đâu. Không hiểu cậu ta già hay trẻ, vì tóc tai mặt mũi lắm những đất, chỉ trừ có cặp môi ướt và sạch sẽ. Bàn tay, bắp chân cũng lắm đầy đất. Quần áo và chiếc lưỡi xẻn cũng thế. Kinh nói thầm với mình. Bây giờ chúng nó đi đánh giặc, đứa nào cũng lấm láp khó nhọc, y như ngày xưa mình đi cày cấy. Giữa mùa rét, mà cũng có khi đứng giữa cánh đồng khát nước đến cháy các cô họng. Kinh quay trở về, vừa đặt chân đến cửa hầm riêng. Ông đã gọi cho một cậu chiến sĩ cảnh vệ tới. Tối nay chúng mình có việc lên chốt, có thứ gì có thể mang lên ủng hộ anh em mình không hả ông? cậu chiến sĩ cảnh vệ này được gọi lên tạm thời thay quê. Vốn là người thật thà như đếm, anh chàng quấn chiếc bao gạo quanh cổ, dắt muối khăn vào trong lần áo cẩn thận, rồi mới đáp ấp úng. Chẳng còn gì cả thủ trưởng à? Thật không? Kinh hỏi. Báo cáo thủ trưởng, thật đúng là còn mấy hộp thịt, một hộp dứa. Vậy thì tốt quá, tốt quá. Thuốc men còn gì không? Còn rượu bổ B1, nhưng đồng chí Khuê dặn tôi phải cất kỹ. Ông Khuê dặn cất để cho chúng tôi dùng hả? Dạ đúng ạ. Đồng chí ấy bảo cái ông già thương lính như cái kiểu một người đàn bà là không nên. Kinh ngửa cổ cười. Ông thương lính như kiểu một người đàn bà hay bằng tấm lòng một người mẹ? Thật như vậy. Một bận chuẩn bị lên chốt, người ta thường thấy Kinh dắt vào người các thứ được cấp phát tiêu chuẩn riêng như là sâm, rượu bổ B1, đa sinh tố, tịch hộp. Chiến sĩ trên tiền duyên toàn là cánh đang còn thanh niên. Những tay có thể giật voi, có thể nhịn đói nhịn khát và dầm mưa dãi nắng. Thử hỏi họ thiết gì thuốc với men. Các loại thuốc bổ Kinh mang lên cho, họ chỉ biết dùng thứ rượu B1, một thứ rượu đặc sánh màu đen, uống vào cũng hơi có ráng mặt. Một chai rượu thuốc B1, họ đem dốc đầy một phần nắp gà mèn, rồi trịnh trọng mời Mộc truyền cho nhau xòm xoạp một cách vui vẻ. Theo kế hoạch công tác của ban chính trị trung đoàn, ngày hôm đó, buổi chiều Kinh dự họp với đảng ủy tiểu đoàn của Dượng. Họp xong, Kinh sẽ từ chỗ Dượng lên thăm anh em trên chốt. Sở chỉ huy tiểu đoàn 3, đơn vị đang phụ trách chốt phía nam, nằm bám bên những gốc cà phê cháy. Chung quanh các nóc hầm nổi lên lùm lùm nằm trong tầm mắt của địch, không còn một vạt đất nào bằng phẳng. Chỗ nào cũng thấy đường hào, hố bơm, hố đạn, pháo 175 ly quét rất sâu. Dượng biệt hiệu là thần đất, tiểu đoàn trưởng kiêm bí thư đã được chủ nhiệm chính trị trung đoàn báo bằng điện thoại sẽ có chính ủy xuống. Dượng có cái đầu rất to và đôi mí mắt cung cúp như người bị thủng. Anh đang ngồi trong góc hầm, hai tay bó gối. Con mắt với đôi mi dày nhìn mọi người xung quanh bằng một vẻ lầm lầm. Xưa này, các chiến sĩ tiểu đoàn 3 đều khét tiếng ông Dượng. Anh em bám địch trên hàng rào thường kháo. Bơm bỏ sạc hầm, ông Dượng không bao giờ thèm động đậy mi mắt, không thèm chớp mắt. Có một lần, Dượng đang ngồi trong một chiếc hầm cảnh giới, gác ống nhòm lên hàng rào quan sát vào sân bay. Địch ném bơm ngay vào giữa hàng rào. Một quả đánh sập hầm cảnh giới. Một tổ liềm dắt xẻng tới môi hầm cứu tiểu đoàn trưởng. Anh em vừa môi được một cái lỗ thông hơi. Dượng ghé lỗ mũi ra ngoài thở phì phì. Đất và cỏ lẫn với máu tuôn từ lỗ mũi và miệng lại lấp đầy cái lỗ. Anh em thò tay môi đất trong miệng ra. Câu đầu tiên Dượng thúc lên. Sư đã dán lên chưa? Bên ngoài đáp. Rồi. Thế là Dượng quát hạ lệnh. Vậy thì đứa nào về hầm đứa nấy. Có cái gì ăn đem đến đây. Mang cho tao cái ống nhòm khác và vài quả lựu đạn. Đúng giữa trưa hôm đó, địch lò dò ra. Dượng ngồi giữa đất tơi vụn cao lù lù như là quả núi, vừa nhai cơm nắm vừa nhìn chúng bằng cặp mắt lầm lầm. Không một thằng địch nào dám mồm mem đến gần cái đống đất ấy. Dượng là một cán bộ tái ngũ. Giữa hai thời kỳ cầm súng, anh làm cán bộ kỹ thuật ngành kiến trúc. Khi nghiên cứu một bản vẽ kiểu nhà hay là khi đập viên gạch vào giữa lớp vôi giữa, Dượng đều làm được với cái việc cái vẽ lầm lầm. Vẫn y như là một ông thần đất. Hồi ở hậu phương, các cô gái thợ nề và làm văn phòng, các cô gái vui vẻ và nhí nhảnh chẳng bao giờ thèm bắt chuyện với anh. Một cái mặt thật là rất ít vui vẻ. Chung quanh Dượng đã đầy đủ mặt các đồng chí trong đảng ủy tiểu đoàn 3, một chính trị viên đại đội trợ chiến, hai cán bộ tiểu đoàn, một chính trị viên bộ binh vừa bị thương, trên đầu quấn băng và khuôn mặt nơm chưa đến 20. Đồng chí đại đội phó phụ trách trung đội chốt, dựng ngồi xổm lên, những ngón tay cứng rắn vụng về lật túi mặt nạ phòng hơi độc, lấy chiếc hộp sắt tay, mở nắp hộp, lấy một viên lọc nước. Người chính trị viên trẻ, đầu quấn băng, cầm chiếc gà mền, đựng nước suối lắc lắc, anh cười phô hàm răng vàng khè, hỏi Dượng. Hôm nay có chính ủy xuống dự, sao lại đơn sơ thế này hả ông Dượng? Nét cười ngượng nghịu trên khuôn mặt Dượng lúc bình thường, nơm đến hiền lành. Khổ quá, hết trà mất rồi. Một cán bộ tiểu đoàn, từ lúc nãy ngồi im lặng hí hoáy viết lách, ngẩng lên cười pha trò. Thôi được, chúng mình chịu khó uống trà thanh thủy của ông Dượng pha vậy. Không biết từ bao giờ cán bộ và chiến sĩ dưới đơn vị đều bắt chước kinh, đặt tên cho cái thứ nước suối pha viên lọc nước để khử trùng là thanh thủy trà. Mọi người vừa đến ngồi yên chỗ được chốc lát, con mắt đều đã muốn díp lại. Ai cũng buồn ngủ tới mức thần kinh như căng ra. Dưới cương vị đảng ủy viên tiểu đoàn, từng người ngồi đây đang là linh hồn của cuộc chiến đấu. Vừa qua, có đơn vị đánh khá, có đơn vị đánh bình thường, cũng có đơn vị mắc khuyết điểm. Và những người có mặt ở đây đang tự biết mình là kẻ chịu trách nhiệm chính. Họ là cái mắt xích chủ yếu của vòng đai bao quanh. Kinh xuống dự họp với đảng ủy tiểu đoàn của Dượng, mang theo một ý định rõ rệt. Lần này, ông phải làm sáng tỏ một khuynh hướng tư tưởng lãnh đạo của các đảng ủy viên tiểu đoàn mà ông đã nhận xét và phân tích cẩn thận. Kinh xuất hiện trước mặt mọi người, với tiếng cười hết sức thoải mái như mọi ngày. Ông vừa tới căn hầm, đã ồn ào hẳn lên. Ông bắt tay và hỏi thăm từng đồng chí một, rồi vỗ vỗ vào chiếc túi đeo bên sườn. Mình có quà đem xuống cho các ông đây. Đồng chí chính trị viên đại đội bộ binh hỏi đùa. Chắc là túi thơ của chính ủy. Bầu rượu chứ không phải là túi thơ. Nào, chúng mình bắt đầu họp đi. Kinh đặt lên một chiếc hòm đạn, một chai rượu bổ B1 và dục. Cuộc họp vừa bắt đầu đã sôi nổi ngay. Dượng nêu thẳng vấn đề. Đảng ủy tiểu đoàn đã lãnh đạo bộ đội hoàn thành nhiệm vụ bao vây một cách tích cực nhất chưa? Tại sao địch còn có thể ra trải mìn? Tại sao việc đào lấn chưa thật có tổ chức? Rồi tại sao máy bay vận tải và máy bay trực thăng lẻ tẻ còn hạ cánh xuống sân bay được? Các cán bộ đều phát biểu ý kiến riêng. Chính trị viên trợ chiến nêu lên hiện tượng thiếu phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chốt của bộ binh và các đơn vị hỏa lực. Một cán bộ tiểu đoàn nói rằng chiến thuật đánh chốt vận dụng chưa linh hoạt. Đại đội phó hiện chỉ huy trung đội chốt nêu các dẫn chứng tư tưởng bộ đội chỉ muốn đánh to, dứt điểm và ngại đánh bao giây. Kinh bất ngờ hỏi cắt ngang. Vậy đồng chí giải thích cho anh em thế nào? Tôi giải thích như đồng chí Dượng, bí thư đảng ủy tiểu đoàn đã giải thích. Kinh quay sang Dượng. Vậy đồng chí Dượng giải thích thế nào? Tôi giải thích như đảng ủy trung đoàn đã giải thích trong nghị quyết về công tác tư tưởng. Tôi biết tổng bụng các đồng chí. Kinh ngẩng lên, nhìn thẳng vào mặt Dượng. Chiến sĩ thắc mắc dưới trên, tại sao không nhổ quách cái tập đoàn cứ điểm này đi? Tại sao không đánh dứt điểm? Thì các đồng chí chỉ giải thích như trên để giải thích thôi. Vậy thì ý kiến của từng đồng chí để giải quyết tư tưởng cho bộ đội của mình ở đâu? Tôi biết các đồng chí là những người không sợ hy sinh. Nhưng tôi dám nói các đồng chí lại sợ gian khổ ác liệt lâu dài và không dám hy sinh cái sở thích cá nhân của mình đâu. Cả đồng chí bí thư cũng vậy. Tôi à? Dượng hỏi Kinh bằng giọng rất sẵn. Ông đừng nóng, đừng có nóng nảy. Chúng ta nên tiếp tục thảo luận một cách thật thẳng thắn và dám nghe những ý kiến thẳng thắn. Trong hội nghị kiểm điểm của đảng ủy này, tôi chỉ gợi ý và tùy các đồng chí kết luận. Tôi dám nói những vấn đề các đồng chí nêu ra ban nãy đều có cả. Nhưng chỉ là những vấn đề phụ. Phải tìm vấn đề ở ngay trong từng đầu người chúng ta đang ngồi đây nè. Dượng ngồi im, nét mặt vẫn lầm lầm, lâu lâu mới chớp mắt một cái. Sau khi phát biểu, Kinh đưa mắt nhìn Dượng và các đảng ủy viên khác để chờ sự phản ứng. Những bắp thịt hai bên gò má ông rắn lại, không hề động đậy. Con mắt lành bên phải long lanh tập trung tất cả sự sắc sảo và kiên định. Nhưng cũng chỉ trong giây lát, tất cả vẻ nghiêm khắc như xóa dần đi. Nét mặt ông trở lại cái vẻ hồ hởi. Ông ngồi xếp bằng, rút chiếc điếu nhỏ xíu bên hông chậm rãi, chêm một mùi thuốc lào. Chúng ta lại phát biểu ý kiến đi. Dượng nói bằng cái giọng đã hơi khàn khàn. Anh đẩy cái gà mền nước suối sang bên cạnh, cầm chai rượu B1 của Kinh, rót vào mấy cái nắp hango bày trên mặt hòm đạn. Chẳng mời một ai cả, cũng chẳng nhìn người nào. Dượng cầm lấy một cái nắp hango và uống nhấm nháp từng giọt rượu bổ, khuôn mặt vẫn lầm lầm nhưng đầy suy nghĩ tư lự. Nửa giờ yên lặng, cuộc họp mới có ý kiến tiếp. Đồng chí chính trị viên đầu quấn băng, người trẻ nhất lên tiếng trước. Tiếp đó, một vài đồng chí nữa. Bây giờ từng người đều tự lật tư tưởng của mình lên để tìm nguyên nhân. Các đảng ủy viên đều phát biểu một cách hết sức thành khẩn và thẳng thắn. Hầu như tất thảy mọi người có mặt đến tự phơi bày tư tưởng riêng và tự nhận có tư tưởng ngại kiên trì bao giây. Dượng phát biểu sau cùng. Hồi kháng chiến, Dượng là đại đội trưởng, một đại đội chủ công. Trong tất cả các trận đánh công đồn, bao giờ anh cũng lao theo mũi đột kích. Chưa bao giờ anh chịu nằm lại trước đột phá khẩu, chưa bao giờ đại đội anh phải nằm lại bên ngoài hàng rào. Dượng đứng trên cương vị một tiểu đoàn trưởng, kiêm bí thư để kiểm điểm tư tưởng của chính mình. Anh tự khép mình vào khuyết điểm dao động. Thế đấy, anh nói, lòng dũng cảm có khi không phải biểu hiện ra bằng động tác xông lên trước kẻ thù như vũ bão, mà ngược lại khi lực lượng ta vẫn còn có hạn, biết kiên tâm bám lấy kẻ địch và lấn từng tấc đất. Dượng tự kiểm điểm tư tưởng hết sức thành khẩn và nghiêm khắc, không hề giấu giếm hoặc che đậy một điều gì, khiến Kinh ngồi nghe cũng phải khâm phục. Khi cuộc họp kết thúc, Kinh cảm thấy trong người vừa mệt mỏi vừa thoải mái. Ông biết sắp tới tiểu đoàn 3 còn phải làm hàng loạt công việc cụ thể để tiếp tục thắt chặt thêm sợi dây thòng lọng vào cổ giặc. Và cái sợi dây thòng lọng ấy, ông đã thấy cái mối thắt ở chỗ này rồi. Sau cuộc họp, các cán bộ ở Náng lại cùng Dượng bàn một số công việc, phân công lại nhiệm vụ chiến đấu và đào dũi, điều chỉnh hỏa lực, kết nạp đảng và đề bạt. Bao nhiêu công việc đè nặng trên vai một mình Dượng, tiểu đoàn trưởng kiêm bí thư đảng ủy. Rồi sẽ phải đề nghị trên bổ sung cho tiểu đoàn 3 một cán bộ tiểu đoàn cấp trưởng nữa. Kinh nghĩ. Nhưng sẽ đề nghị xin một cán bộ quân sự hay một cán bộ chính trị. Hiện nay Dượng là một cán bộ quân sự hay là cán bộ chính trị? Khi từ biệt Dượng, Kinh vẫn tự hỏi mình điều ấy. Ông ngắm Dượng rất lâu, rồi dang rộng cánh tay, ôm một bên vai dạm dở của Dượng. Mùi đất, mùi khói bơm và mùi mồ hôi khen két từ quần áo và thân thể Dượng như đang tỏa sang người Kinh. Lúc này, Kinh chỉ thấy yêu mến lẫn kính trọng con người dũng cảm và đẹp đẽ. Không thể phân biệt trong con người đó đâu là phần của người chỉ huy quân sự, đâu là phần một bí thư đảng ủy và đâu là phần của một người chiến sĩ bình thường. Bởi vì cả ba con người ấy đều có trong một con người làm Dượng. Ngày này nối ngày khác đi qua giữa chiến trường như sợi dây sâu bằng các hạt lửa. Các hạt ngày hôm nay đang còn nóng bỏng và chói đỏ, nhưng ngày mai đã trở thành một thứ chất thép cứng rắn và hết sức lạnh lẽo. Những người lính đã trưởng thành và lớn lên theo một cách gần như vậy. Mỗi ngày là một thử thách, tự thân từng người hôm nay phải sống vượt lên ngày hôm qua. trước một công việc ngày hôm nay còn thấy khó khăn, thì ngày mai chẳng còn khó khăn nữa. Trước một đoạn đường hôm nay còn bỡ ngỡ, thì ngày mai đã thông thuộc. Một cán bộ tiểu đội phụ trách một trung đội đi công tác dọc đường gặp địch. Liền giang trung đội đánh một trận, quân địch chết như ngã rạ. Đồng chí tiểu đội trưởng ấy bây giờ đã là đại đội trưởng. Nhân một lần nói chuyện với một phái viên từ trên bộ tư lệnh xuống, chợt hiểu ra chính mình đã vô tình vận dụng bao nhiêu thứ chiến thuật trong các sách vở chưa hề đọc. Người phái viên cấp trên cho đó là một sự kỳ diệu. Còn cái anh đại đội trưởng trẻ măng, trước mặt cấp trên còn rụt rè như cậu học trò kia thì lại nghĩ rằng: chẳng có gì lạ, chỉ cần hết sức bình tĩnh và có mưu mẹo, lần sau mình có thể sáng tác ra một kiểu đánh khác. Tài năng quân sự, nếu nói một cách giản đơn đi, có thể ví như tài năng của người làm thơ. Cũng chỉ cần bươi chữ như những người khác thường dùng, chứ có hơn gì đâu. Vậy mà câu thơ như có sức mạnh, cứ khiến người ta phải nhớ rất lâu. Một người chỉ huy quân sự là người biết tạo ra một sức mạnh ghê gớm nhất khi kết hợp từng người chiến sĩ vào trong đội hình. Cũng như cán bộ lãnh đạo là người luôn luôn biết cách phát huy tinh thần và khả năng từng người và biết dùng người. Từ trước tới giờ, tất cả những đồng chí cầm vụ và liên lạc của chính ủy Kinh không bao giờ ông để ở với mình lâu. Chỉ nửa năm hoặc một năm là cùng, ông đã cho xuống đơn vị. Ngày hành quân trên dọc đường giao liên, Kinh đã nhìn thấy Khuê là một chiến sĩ có bản lĩnh chiến đấu và khả năng quân sự. Từ khi trung đoàn vào đến chiến trường, công việc của Kinh rất nhiều. Mỗi lần thiếu phái viên, Kinh thường phái Khuê xuống các đơn vị để nắm tình hình hoặc phổ biến các chỉ thị và mệnh lệnh. Một vài cán bộ tiểu đoàn và các đại đội trưởng thường gọi đùa Khuê là đặc phái viên của chính ủy. Trong một cuộc họp cán bộ trên bộ tư lệnh mặt trận, Kinh lại có dịp hiểu rõ về Khuê hơn. Hôm đó, đồng chí chính trị viên tiểu đoàn cũ của Khuê, bây giờ là phó chính ủy trung đoàn, đã tìm gặp Kinh giữa giờ nghỉ giải lao. Người cán bộ bên sư đoàn bạn hỏi thăm: đồng chí Khuê, cần vụ của đồng chí có đi theo đây không? Kinh hỏi: ông cũng biết cậu Khuê bên tôi à? Tôi là chính trị viên cũ của cậu ta. Hai người đứng với nhau khá lâu trên bậc đá xếp động những vũng nước mưa trước cây láng dùng làm hội trường. Những cán bộ lạ mặt tỏ ra quá nồng nhiệt. Chòm râu quai nón của ông dựng hết tất cả lên khi ông ta nói chuyện và cười ầm ĩ. Ông kể cho Kinh nghe, vừa kể vừa làm động tác trận đánh do Khuê chỉ huy vào cuối chiến dịch năm ngoái, như một mũi dao nhọn chọc thẳng vào giữa đội hình quân Mỹ trên đồi cát. Trận đánh nổi tiếng ấy về sau được tường thuật trên một tờ báo nghiên cứu quân sự, xem như một sáng tạo về chiến thuật đánh quân đổ bộ đường không. Cuối cùng, đồng chí phó chính ủy vui tính đề nghị: anh giả cậu Khuê về bên chúng tôi được không? Cặp mắt Kinh liền nhìn thẳng vào người nói chuyện như chế giễu: bên các anh không thể đào tạo ra người nữa à? Ông kiếm cớ đi hội ý với chủ nhiệm chính trị mặt trận để rút lui khỏi câu chuyện, sau khi trả lời bằng lời lẽ vui vẻ: để cho tôi hỏi ý kiến ban cán bộ xem. Thật ra Kinh biết bên đơn vị cũ cũng chẳng có lý do gì để đòi Khuê trở về. Còn việc đồng chí phó chính ủy bên ấy đã tha thiết đề nghị, nếu bên ấy cần đến thế thì ông cũng sẵn sàng khuyên ban cán bộ hãy đồng ý. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. đứng trên Trường Sơn, lòng tràn đầy vui sướng, mùa lúa thơm ngạt ngào. Dòng sông đưa nước về xuôi, mang bóng nương ngô cùng bóng con phất cờ. Chim phí bay về nương lúa thơm chiều bông, cho mình trong gió thu đưa xa xa. Mùa lên trên đỉnh núi Trường Sơn, như nhiều cô gái đẹp như áo hoa, của đàn em thơ như cá mùa xuân, tương lai đang bước về trên nền trời. Lúa chín cho ta với bao niềm tin, tu sang trong mùa vui chiến thắng. Rừng xanh không thấy trên người đi, bóng giặc mùa hung ác dây xéo lên cuộc đời. Về đây ta biên rừng hoang, ra lúa ngô khoai nắng tình đi giết thù. Tay súng tay diều theo chúng ta vùng lên, hai bàn tay trắng xây lên cuộc đời. Gieo lấy mầm xanh, gieo niềm tin ở ngày mai sáng tươi. Với tình yêu thương ta vắt rừng hoang, núi ta đi diễn thù bảo vệ trời quê. Ôi, đôi anh hùng bạt đôi ngắn sông, đôi chân anh hùng đạp tan quân thù. Mùa lúa chín đồng bằng không còn hành ca, ta đang đi về trong chiến thắng. Trên Trường Sơn lòng tràn đầy vui sướng, mùa lúa thơm ngạt ngào. Dòng sông đưa nước về xuôi, mang bóng nương ngô cùng bóng con phất cờ. Chim phí bay về nương lúa thơm chiều bông, cho mình trong gió thu đưa xa xa. Mùa lên trên đỉnh núi Trường Sơn, như nhiều cô gái đẹp như áo hoa, mùa đàn em thơ cả mùa xuân, tương lai đang bước về trên nền trời quê. Ôi, mang trong tim này tình yêu quê hương, trên mương đời này đẹp bao tấm lòng. Mùa lúa chín chờ ta với bao niềm tin, tu sang trong mùa vui chiến thắng. Rừng xanh không biết trên người đi, bóng giặc mùa hung dây sao lên cuộc đời. Về đây ta biên rừng hoang, ra lúa ngô khoai nắng tình đi giết thù. Tay súng tay diều theo chúng ta vùng lên, hai bàn tay trắng xây lên cuộc đời. Bàn tay ta gieo lấy mầm xanh, gieo niềm tin ở ngày mai sáng tươi. Với tình yêu thương ta vắt rừng hoang, núi ta đi diễn thù bảo vệ trời quê. Ôi, đôi tay hùng bạt đôi ngắn sông, đôi chân anh hùng đạp tan quân thù. Mùa lúa chín đồng bằng có quân hành ca, ta đang đi về trong. Rất chân thành cảm ơn quý vị thính giả đã luôn dành thời gian quan tâm đến chương trình và lắng nghe chương trình. Đến đây thì Nguyễn Ngọc cùng Kim Phượng, Xuân Khoa và Minh Quân cùng với những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.